Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Ngọc Diện Hồ Ly không phải gả cho Ngưu Ma Vương sao? Ồ, Thanh Ngưu kêu một tiếng. Một luồng hoàn toàn xa lạ khí tức phả vào mặt. Quách Đại Lộ phát hiện mình vẫn là đứng ở trên một đỉnh núi. Mờ mịt chung quanh, khắp nơi là núi, ngàn sơn đứng hàng kích, vạn trượng xòe đuôi, nhìn ngang thành lĩnh trách thành sơn. Hoa cỏ cây cối ngọc hồ ô thỏ đều không cùng. Mới vào thánh khư, đột ngột lâm tiên cảnh, chỉ thấy thương thúy núi rừng bên trong yên hà tán màu. Mây mù lượn quanh, nhất thời hướng mặt trời mọc, vạn đạo kim quang chiếu xuyên khói. Xa gần thung lũng bên trong thụy khí thăng nhảy. Hô a hô a hô a, từng trận cuồng phong thổi qua, năm vị thánh nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quách Đại Lộ bên cạnh. Hư không bên trong cái khe kia tự động đóng, thật giống xưa nay chưa từng mở ra. Này nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi, nhớ mãi không quên đến thánh khư. Đến rồi thánh khư lại hỏi nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép, vẫn trầm mặc ít lời. Khu thần đại thánh đột nhiên cười lôi một câu về thuận miệng. Quách Đại Lộ cũng cười gật gật đầu, nói, ta kỳ thực muốn hỏi là nơi này là nơi nào. Khu thần đại thánh ngắm nhìn bốn phía, hơi ngẩng đầu, hài lòng hít một hơi, sau đó trả lời nói, năm thánh lĩnh. Quách Đại Lộ mơ hồ cảm giác khu thần đại thánh tựa hồ càng yêu thích thánh khư bên này, thuận miệng hỏi nói, năm thánh lĩnh, danh tự này có ý kiến gì sao? Không người nói tiếp. Năm vị thánh nhân thẳng hướng cao nhất ngọn núi kia đi đến. Nhìn bọn họ năm vị bóng lưng, Quách Đại Lộ chợt tỉnh ngộ. Năm thánh lĩnh, có thể không phải là trước mắt này năm vị thánh nhân dãy núi. Vấn đề này thật là ngu đến nhà. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn Thanh Ngưu một chút. Cái kia Thanh Ngưu vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Một đôi xoay tròn tròn bíp ai bên trong tựa hồ tiết lộ ra, ngươi là ngu à, câu nói này. Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười, đuổi tới năm vị thánh nhân. Năm thánh lĩnh tổng cộng có 22 tòa động phủ. Trừ chúng ta năm cái chỗ ở, cái khác 17 tòa ngươi có thể tùy ý chọn một tòa ở lại. Phúc Hải Đại Thánh vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại. Quách Đại Lộ đáp lời, có thể cùng năm vị thánh nhân láng giềng mà ở, này sóng không thiệt thòi. Lục Lưỡng Hồ chúng ta năm cái có thể đi, nhưng vô pháp tới gần, khoảng cách bờ hồ 66 dặm cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản, khó hơn nữa bước lên trước, bởi vậy chúng ta sẽ không mang ngươi tới. Phúc Hải Đại Thánh bắt đầu bàn giao sự tình, rõ ràng cho tới lưỡng giới sơn ngũ hành bí cảnh chúng ta cũng không đi được, không nói Phật tổ cấm chế, riêng là quanh năm qua lại ở hai giới nơi cái kia chút yêu ma quỷ quái đã đủ ngươi nhức đầu. Nếu như ngươi muốn đi, ta đề nghị là ở ngươi nhập thánh phía sau, như vậy sẽ hơi hơi ổn thỏa một chút. Nhớ kỹ, Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Sau đó hỏi, hai giới là chỉ U Minh giới cùng thánh khư sao? Phúc Hải Đại Thánh ý tứ hàm xúc không rõ địa nở nụ cười. Trong tam giới không thánh khư, hai giới là chỉ U Minh giới cùng phàm giới. Quách Đại Lộ một tiếng, tâm nói. Lại là một cái tri thức điểm. Tiếp đó, chúng ta năm cái sẽ bế quan một quãng thời gian. Người như ở lại núi bên trong, có thể cùng sơn tinh, sơn thần, thổ địa, xài lang hổ báo nhóm chơi đùa. Đói bụng có thể ăn trên núi quả dại, hoặc là tự động đánh món ăn dân dã cá tươi thiêu đốt nấu. Người như muốn đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, Phúc Hải Đại Thánh đứng lại, xoay người, tùy ý giương tay một cái. Trong tay nhiều hơn một viên lệnh bài màu đen, vứt cho Quách Đại Lộ, liền bên người mang theo cái này năm thánh lệnh bài. Ngoài núi người nhìn thấy này tấm bảng hiệu, liền biết ngươi là ta năm thánh lĩnh người, chẳng cần biết hắn là ai, xem ở chúng ta năm cái mặt mũi của, cũng sẽ không quá cùng ngươi làm khó dễ, chỉ ít đang làm khó dễ ngươi trước phải nghĩ lại mà đi. Quách Đại Lộ bật thốt lên nói. Nhưng là nhị ca ngươi trước nói này thánh khư nhân yêu ma thần ở lộn xộn. Đại năng rất nhiều, sẽ có hay không có chút tông môn thế lực không tiếp thu lệnh bài kia. Điểm ấy phi thường trọng yếu. Không phải vậy sau đó đi ra ngoài lang bạt giang hồ. Một khi không làm rõ được tình hình gắn lộn làm cho tội lầm người. Không chỉ có bị đánh mặt, khả năng còn có thân tử đạo tiêu, nguy hiểm. Không ngờ hắn lời vừa nói ra, năm vị thánh nhân tập thể dừng bước lại, ánh mắt đồng loạt tụ tập bên trong trên người Quách Đại Lộ. Bị năm vị thánh nhân đồng thời như thế nhìn chằm chằm, loại cảm giác đó cũng không lớn tốt. Phúc Hải Đại Thánh giải thích nói, là như vậy Quách huynh đệ, này thánh khư tuy rằng yêu thánh, ma vương, thần thánh giả khá nhiều. Nhưng cùng lúc có 5 vị thánh nhân bão đoàn họp thành đội, chỉ có chúng ta 5 thánh lĩnh một nhà. Nói cách khác, người chỉ cần không não đánh đi đắc tội cái kia chút cao cao tại thượng yêu tiên, địa tiên, tất cả mọi người sẽ nhận thức tấm lệnh bài này. Hiểu, hiểu. Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu. Khu thần đại thánh bổ sung nói, chỉ vì ngươi đang ở núi bên trong, không biết chúng ta đại danh tiếng. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khu thần đại thánh nói chuyện có trình độ, áp vận khống. Phúc Hải đại thánh nói, lục đệ nói không sai, ở thánh khư, ta 5 thánh lĩnh địa vị cao cả, lai lịch bí ẩn, mà đi qua nhiều năm như vậy truyền tụng, hình tượng cực kỳ dọa người, người sau khi đi ra ngoài tự sẽ hiểu điểm này. Khu thần đại thánh tổng kết nói, người đi ngoài núi chuyển 3 vòng, mới biết nơi đây không bình thường. Quách Đại Lộ lại một lần nghiêm túc một chút đầu. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Vội hỏi nói. Đúng rồi. Mấy vị ca ca lần bế quan này muốn bế bao lâu? Ngắn thì 3 năm. Lâu là 30 năm. Quách Đại Lộ kinh hãi. Hóa ra này 5 thánh nhân càng là muốn làm hất tay trưởng quỹ. Đem mình mang tới thánh khư bên này. Sau đó liền chẳng quan tâm. Đã hơi không kiên nhẫn Di Sơn Đại Thánh nói, ngươi cảm giác mình trong vòng 30 năm có thể vào thánh sao? Quách Đại Lộ không có lời nào để nói. Đồng thời hắn hiểu được, đối với tuổi thọ kéo dài thánh nhân mà nói, 30 năm khái niệm khả năng cùng người phàm 3 ngày gần như. Hiểu, Quách Đại Lộ lúng túng nói. Còn có, nhập thánh trước, không muốn lại xưng hô chúng ta ca ca. Rời núi lớn tiếng ngữ khí nghiêm túc. Quách Đại Lộ nở nụ cười không nói. Nghĩ thầm, chớ coi thường thiếu niên cảnh giới thấp. Ngày khác ta như trước tiên các ngươi lên tiên. Các ngươi phải gọi anh trai ta. Di Sơn Đại Thánh tựa hồ nhìn ra Quách Đại Lộ đang suy nghĩ gì. Hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Mấy vị khác thánh nhân cũng xoay người rời đi. Đi không bao xa, Thông Phong Đại Thánh bỗng nhiên xoay người nói. Như ra khỏi núi, muốn hỏi thăm cái gì tin tức, có thể đi tìm nghe Tuyết Lầu. Được rồi, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem, ngũ ca, 2 chữ nuốt trở vào. Chờ 5 vị thánh nhân mỗi bên vào động phủ mình. Quách Đại Lộ cũng mau nhanh đem còn lại 17 tòa động phủ tra xét một lần. Sau đó chọn ở vào dãy núi cánh đông một tòa động phủ. Cái kia động phủ phía trước đứng sừng sững một gốc cây chọc trời cổ hòe. Cành lá sum xuê, như trôi nổi không trung một khối thanh vân. Cổ hòe phụ cận đủ mọi màu sắc hoa dại bộc phát. Đối diện còn có một cái chảy bay thẳng hạ 3000 thước thác nước. Phong cảnh yêu mỹ hợp lòng người. Quan trọng nhất là, cái hang nhỏ này phủ vẫn là phong thủy chỉ đứng sau 5 vị thánh nhân động phủ bảo địa. Quách Đại Lộ nắm Thanh Nghiêu đang muốn đi vào động phủ. Đột nhiên đánh phía sau truyền đến một trận khiếp người, cạc cạc tiếng cười. Mãnh quay đầu lại, nhìn thấy cái kia cổ trên cây hòe ngồi một vị thân hình lớn lên. Mặt như than đen người kiêu. Cái kia người kiêu mặt hướng Quách Đại Lộ, nhưng lắc hoảng du du hai chân nhưng là hướng về phía sau. Hết sức kỳ quái, Quách Đại Lộ nhớ tới nào đó trong cổ thư một đoạn văn. Hình người, vóc người lớn lên, mặt màu đen. Thân có lông, đủ phản chủng, gặp người mà cười, sơn tinh vậy, chấm ngoặc kép, cùng trên cây vị này toàn bộ ăn khớp. Quách Đại Lộ chắp chắp tay, nói, tại hạ Quách Đại Lộ, theo 5 thánh nhân đến đó ở lại, mong rằng sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Cái kia sơn tinh vừa cười một trận, âm thanh gian tế nói, này hòe hoa động thiên là của ta, người đi nơi khác đi. Quách Đại Lộ chi kiểm tra trước 17 tòa động phủ thời gian. Xác định này Hoè Hoa động trời cũng không có người bên ngoài ở lại. Núi này tinh rõ ràng cho thấy muốn nửa đường tiệt hồ. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Cái này động phủ là năm vị thánh nhân cho ta. Người nhất định là lầm. Lẽ ra mới đến, phải làm nhún nhường. Nhưng đối diện với mấy cái này sơn tinh quỷ mị. Một bước lùi, từng bước lùi. Hôm nay nếu là dễ dàng lùi để, phía sau sẽ phiền phức không ngừng. Quách Đại Lộ nói xong, đột nhiên nhận ra được một đạo sắc bén âm lãnh sát ý ép thẳng tới mặt. Hắn thả mở thanh nghiêu, bước về phía trước một bước, cười nói. Quách mỗ ban đầu đến chỗ này là khách nhân. Cái gọi là chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Ta có thể để cho ngươi ba tay. Đang khi nói chuyện, khí thế kéo lên cao. Hạo nhiên chính khí hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời cái kia đem dung hợp chém yêu, đạo thuật mặc ra kiếm ý khóa chặt sơn tinh. Dương cung mà không bắn. Cái kia sơn tinh dường như cảm giác được rất lớn nguy hiểm. Lập tức thu lại sát ý. Âm thanh quái dị quái điều động địa cười rộ lên. Như điên dường như điên cuồng. Liên miên không dứt. Sách cổ có ghi chép. Không thể cùng sơn tinh đối với cười. Không phải vậy nó sẽ dẫn ngươi cười đến tắt thở mới thôi. Quách Đại Lộ nhìn cái kia sơn tinh. Đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Âm thanh xa xa truyền ra. Chấn động thung lũng động phủ. Cái kia sơn tinh nghe tiếng. Nhất thời ngưng cười tiếng. Tỉnh táo quan sát Quách Đại Lộ cái này ngoại lai người. Sau một hồi lâu. Nói. Ngươi muốn ở hang núi này cũng thành. Chỉ cần kể chuyện cười đùa giỡn ta cười. Ta liền để cho ngươi. Quách Đại Lộ tự nhận là cũng không phải không thú vị người. Nhưng để hắn cho một cái sơn tinh giảng chuyện cười. Bao nhiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn nơi nào biết gặp người mà cười. Sơn tinh cười điểm ở nơi nào. Chính muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa một bầy thải điệp chính uyển chuyển nhảy múa. Động linh cơ một cái. Nói. Vậy ta liền giảng một chuyện cười. Cái chuyện cười này ở quê hương của chúng ta 10 phần lưu hành. Phàm là thông minh trí tuệ, có hy vọng đại đạo người sau khi nghe đều sẽ cười. Sơn tinh hai tay thổi phồng mặt, làm rửa tai lắng nghe hình. Quách Đại Lộ nói, hỏi, hồ điệp gảy một cái cánh vai. Tại sao còn ở phi tường? Sơn tinh trầm ngâm chốc lát, nói, bởi vì nó tu vi cao thâm, có thể đơn cánh mà bay. Quách Đại Lộ lắc đầu. Sơn tinh suy nghĩ một chút. Nói. Bởi vì có đồng bạn mang theo nó bay. Quách Đại Lộ tiếp tục lắc đầu. Sơn tinh hỏi. Vậy ngươi nói là tại sao? Quách Đại Lộ. Bởi vì nó hết sức kiên cường. Sơn tinh. Gạch dưới. Một trận gió lạnh từ đáy vực thổi mà tới. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được cười? Quách Đại Lộ giọng mang khiêu khích. Hoàn toàn mộng bức sơn tinh không hy vọng bị hiểu lầm là ngu dốt người. Chỉ phải khanh khách cười ha hả. Sau đó chỉ vào Hoè Hoa động thiên đạo. Động phủ thuộc về ngươi. Khanh khách, cười chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, nói thân thể ngửa về sau một cái. Hóa thành một đạo khói đen bay đi. Quách Đại Lộ nhìn mà than thở. Nhiên sau đó xoay người tiến nhập động phủ. Đảo mắt ở Hoè Hoa động thiên ngồi 3 ngày. Tu luyện tồn thần thiên. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ từ động phủ đi ra. Chuẩn bị đem 5 thánh sơn du ngoạn một lần. Làm quen một chút hoàn cảnh. Chân trước mới bước ra động phủ. Một con tiên hạc ngừng ở trên cây hòe. Tiên hạc trong miệng ngậm một phong thư tiên. Về phía trước duỗi một cái đầu. Tin kia tiên trôi về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đưa tay tiếp được. Phát hiện tin kia tiên càng là từ nào đó loại cực kỳ hiếm thấy lá cây làm thành. Trong lá cây mặt ẩn chứa có trợ tu hành khí thế. Thể hiện giấy viết thư chủ nhân thâm hậu gốc gác cùng phóng khoáng. Quách Đại Lộ mở ra giấy viết thư. Còn tương lai cùng xem. Đã bị ấn vào mí mắt một hàng chữ khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Nào đó bởi vì tiểu nữ ngọc diện hồ ly chọn chọn lương tế. Đặc biệt ở tích lôi sơn ma vân động xếp đặt trọn rể tiệc rượu. Vạn kỳ quang lâm, vạn tuế hồ ly vương thân ái. Quách Đại Lộ liền đem đoạn văn này đọc mấy lần. Sau đó mới thất sắc bật thốt lên nói. Ngọc diện hồ ly không phải gả cho ngưu ma vương sao? chiêu cái gì thân? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.